Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, trèo lên bên trên toàn cầu tin tức. 3 ngày sau, Lục Mạch Thần Đảo, thông đạo lối vào một tòa xa hoa kiến trúc gian phòng bên trong. Đường Kiếm kết thúc cùng người nhà thông tin, thu hồi truyền tin thẻ, chợt lập tức mở tivi. TV bên trên, lúc này thông báo vẫn như cũ, vẫn là có liên quan chiến sự tin tức. Tại bây giờ thời kỳ nhạy cảm cơ hồ là không có cái gì giải trí tiết mục tại truyền bá. Nếu như không phải biết được hôm nay sẽ thông báo có quan hệ hắn tin tức, Đường Kiếm cũng lười đi nhìn nhiều những chiến báo này. Tây vực Hồ Diên căn cứ khu phóng viên đưa tin. Tối hôm qua Hồ Diên căn cứ khu song tinh chiến tướng Dương Thải Vi đại nhân phá hủy một cái bên trong thành cố đô cứ điểm, tại chỗ đánh chết tà thần chiến sĩ một tên, cố đô tổ chức thành viên 3 vị, cái khác bắt được thành viên vòng ngoài có 5 người, phần lớn là bên trong căn cứ thị nhận mê hoặc sinh viên. Đông vực thẻ bài văn minh nghiên cứu chuyên gia Kỷ Tiểu Lượng đại sư phát biểu tuyên bố, đã nghiên cứu ra thành thể hệ chống cự phòng bị thần quyến ký sinh trùng xâm lấn đặc thù thẻ bài. Tranh thủ trong 1 tháng bắt đầu tại các lớn căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội đường đi cấp cho. Đường Kiếm đợi nửa ngày, cảm giác hơi có chút nhàm chán. Phía dưới vì ngày tiếp sóng toàn cầu tin tức, tiền chim ưng tấn Âu căn cứ khu phương diện quan viên đáp lại. Cảm tạ chúng ta cổ hạ một mạch thẻ thần viện trợ. Tấn Âu căn cứ khu đem sẽ. Tới, vừa nghe đến Tấn Âu tên căn cứ khu, Đường Kiếm lập tức trong lòng chấn động, vội vàng tập trung tinh thần đi nhìn tin tức. Cư tất, lần này viện trợ Tấn Âu căn cứ khu thẻ thần cấp cường giả bên trong. Có Minh Ba đại nhân, Trầm Thương đại nhân, Hồ Việt đại nhân. Cũng mà còn có một vị chúng ta cổ hạ tân tấn thẻ thần đại nhân Đường Kiếm đại nhân. Căn cứ số liệu, Đường Kiếm đại nhân tại lần này viện trợ hành động bên trong không sợ sinh tử. Ngang nhiên đánh giết truyền bá khủng hoảng thần chỉ Ramos. Cũng phối hợp Minh Ba thẻ thần bắt sống cố đô tổ chức nghị viên Quang Chi Vương. Cứu vãn Tấn Âu căn cứ khu tất cả cư dân tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Cũng hóa giải tiền chim ưng phương diện khẩn trương chiến cuộc. Trước mắt, cổ hạ tối cao thủ lĩnh cố ý định ra Đường Kiếm đại nhân làm cổ hạ một mạch đại biểu người. T, nhìn xem còn tại thông báo tin tức, Đường Kiếm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền quan phương công bố tối cao thủ lĩnh quyết định. Cái này, ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Nói thì nói như thế. Đường Kiếm nhìn thấy tiếp xuống trên màn hình TV hiện ra một đống lớn khen ngợi tư liệu của mình. Cũng trong lòng không khỏi có chút phấn chấn. Cái này một đống lúc này thả ra tư liệu. Đơn giản là hắn đã từng lúc nào đả kích cố đô tổ chức. Đào ra cố đô tổ chức nằm vùng. Lại hoặc là giết cố đô tổ chức người nào. Lúc nào xử lý hố trời nào dị thú. Tham gia qua nào lập công hoạt động các loại. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Đường Kiếm đã từng lộ ra ánh sáng lịch thanh cứu vãn lạp đồ căn cứ khô công tích. Là đủ xưng được là thiên đại công lao, mà bây giờ hắn lại đánh giết một vị hố trời thần chỉ. Phối hợp Minh Ba cầm nã Quang Chi Vương, cái này thiên đại công lao tất nhiên là lại tăng thêm một phần. Bởi vậy, những này tại TV bên trên phát hình ra công tích biểu. Nhìn một cái quả thực là quả lớn từng đống, hào quang rực rỡ, Đường Kiếm lập tức liền từ giữa nhìn ra dụng ý, xem ra đây cũng là tối cao thủ lĩnh thụ ý qua. Là dự định nhờ vào đó tin tức truyền thông đường đi vì hắn cái này cổ hạ đại biểu người trợ chướng. Thanh thế, đồng thời chính thức hướng toàn cầu tuyên bố thân phận của hắn. Có những này công tích biểu lộ ra ánh sáng. Cho dù có lòng người có phản đối, lại cũng không thể nói gì hơn. Người phản đối, người đi giết cái thần, cứu cái căn cứ khu A. Bực này công lao đều là thật sự chịu nặng. căn bản là không có cách xóa đi, đủ để hóa giải không ít cản trở cùng một số người nghi hoặc. Mẹ, cái này thật đều là anh ta làm a? Anh ta lúc nào thành thể thần rồi? Ngọc Kinh học phủ trong biệt thự, Đường Duyệt Duyệt tỉnh tỉnh xem tivi bên trên tin tức bên trong thông báo nội dung. Lúc này đừng nói là nàng, dù cho Norman Hắc Thủ cùng Tôn Nghệ Huỳnh đều kinh ngạc ngây người. Về phần Đường Lâm cùng Lý Liên Dung hai người bình thường, càng đầu óc vù vù, không biết nói cái gì. Nguyên bản Đường Kiếm muốn bọn hắn nhìn hôm nay tin tức. Bọn hắn còn chỉ nói là Đường Kiếm đi theo đại bộ đội ở tiền tuyến giết địch ra danh tiếng. Trong lòng tự hào đồng thời cũng có chút lo lắng Đường Kiếm tình trạng. Nhưng hiện tại xem xét tin tức bên trên cái kia phong quang vô hạn giới thiệu, nhìn thấy Tấn Âu căn cứ khu quan viên cùng cư dân đầy nhiệt tình cảm tạ cùng kính ngữ, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đều triệt để choáng váng. Con của chúng ta thành thể thần rồi. Làm sao lại đột nhiên như vậy đâu? Phảng phất trước một khắc vẫn là cái dương quang xoái khí sinh viên đại nam hài. Kết quả sau một khắc lại thành toàn cầu nhân vật phong vân. Tân tấn thể thần đại nhân, được vạn người ngưỡng mộ. Cảm giác này so nằm mơ còn muốn không chân thực a. Người một nhà ngơ ngác lúc, gia dụng truyền tin thẻ đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động vang lên. Uy tín bên trong một chút đồng dạng thấy được tin tức thân thích tất cả đều sôi trào. Xoạch Đường Kiếm hài lòng tắt tivi. Không bao lâu truyền tin thẻ liền lại vang lên, thậm chí tại ý chí của hắn cảm ứng bên trong, một chút như có như không liên hệ bắt đầu tại trong tim sinh ra. Những này liên hệ thông qua hắn chín cảm giác truyền lại đến não hài. Mơ hồ liền hiện ra từng chương hoặc là lạ lẫm, hoặc là khuôn mặt quen thuộc, thậm chí hiện ra những này khuôn mặt chung quanh chỗ đối ứng mơ hồ không gian. Mơ hồ có thể nhìn thấy có không gian bên trong tồn tại cao lầu cao ốc. Có không gian bên trong thì là hồ nước cầu nối, chật chội gian phòng các loại cảnh tượng, giống như nhà nhà đốt đèn, nhân sinh muôn màu, những xa lạ kia khuôn mặt lộ ra rất mơ hồ, rất nhanh liên hệ liền giảm đi, mà khuôn mặt quen thuộc lại rất rõ ràng, thậm chí theo suy nghĩ tập trung càng thêm rõ ràng. Đường Kiếm sinh ra minh ngộ, đây chính là ý chí cảm giác. Thẻ thần cấp bậc cường giả sở dĩ không thể trực tiếp nói kỳ danh húy, chính là bởi vì chỉ cần nói ra kỳ danh húy, liền sẽ sinh ra nhất định liên hệ, làm đối phương có cảm ứng, mạnh một chút thậm chí có thể cách xa cự ly xa tiến hành tọa độ định vị. Pháp tắc hình chiếu, hiện tại, hắn cũng đã có loại thực lực này. Mới cái kia tin tức phát hình ra về sau, không biết có bao nhiêu người quen biết hắn, có người vào lúc này có lẽ đọc lên tên của hắn, khiến trong lòng của hắn ra đời một điểm liên hệ. Bất quá tuyệt đại bộ phận người xa lạ liên hệ cơ hồ mới thành lập liền đoạn tuyệt, ít có không có đoạn tuyệt liên hệ, cảm ứng cũng phi thường yếu ớt. Bằng vào cái kia một điểm yếu ớt cảm ứng, Đường Kiếm cũng vô pháp làm được ý chí khóa chặt quá khứ. Tiến hành pháp tắc hình chiếu, hắn hiểu được cái này không chỉ có là bởi vì khoảng cách khá xa nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn còn chưa triệt để phác họa ngưng tụ thần thể. Ứng phó xong lúc này đánh tới thông tin hỏi ý chúc mừng người nhà cùng cực thiểu số bằng hữu. Một thanh âm đột nhiên liền tự Đường Kiếm trong đầu vang lên. Đường tiểu huynh đệ, mấy ngày nay nghỉ ngơi được như thế nào? Lại có chính sự cần ngươi đến tự mình động thủ. Đường Kiếm nghe được thanh âm này, lúc này cười một tiếng, tư duy phát ra tiếng nói. Du tiền bối, có cái gì liền cứ việc phân phó ta chính là. Các ngươi cái này lục mạch thần đảo nhân tài đông đúc, lúc này còn có thể dùng đến ta. Chẳng lẽ chính là lần trước nói sự kiện kia? Du trọng gượng cười. Đường tiểu huynh đệ đoán không sai, cái này cố đô tổ chức chấp hành quan tư duy sóng não nhận qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện cùng thôi miên, cho dù là chúng ta bên này tinh anh cũng khó có thể thu hoạch đến quá trọng yếu bao nhiêu tin tức. cũng chỉ có thử một chút thủ đoạn của ngươi. Đúng, Ramos thân thể đã xử lý xong thiện, dựa theo trước đó hiệp nghị, thần huyết, thần thịt cùng thần tủy ngươi có thể lấy đi một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.